lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, điều muốn nói lắng nghe nhịp con tim. Hôm nay con tim của quý vị như thế nào ạ? Có cần phải gặp bác sĩ không? Hay là nó vẫn đập những nhịp như những ngày bình thường? Hoặc là đập loạn nhịp rồi? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bắt nhịp cho con tim của mình quý vị nhé. Nếu như quý vị nào chúng ta đang lỗi nhịp, đang rất là buồn, cô đơn, cảm thấy trống vắng, thì có thể đồng hành cùng với chúng tôi. Biết đâu được qua những câu chuyện này thì quý vị chúng ta sẽ đập lại những nhịp bình thường thì sao? Đúng không ạ? Còn những người trong cuộc thì cũng sẽ tìm được cho mình một nơi thật là bình an. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ kết nối với một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, mang tên là Giang ạ. Dạ, alo Thảo Nguyên ạ, xin chào. Dạ, em chào chị ạ. Xin chào em. Chắc em còn nhỏ tuổi lắm phải không? Dạ vâng ạ. Nghe giọng thì chị cũng một phần nào đoán được. Em đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là khi mà thư ký gọi điện thoại cho em đến bây giờ em có hồi hộp và chờ đợi không? Dạ em có ạ. Em có hả? Thế bây giờ đã hết hồi hộp chưa? Dạ chưa. Chưa em, hả? Em đang thắc mắc không biết là ai gửi tặng cho em những lời nhắn với cả những cái ca khúc đấy. Trước khi chị trả lời thì chị hỏi em một tí nhé. Em nghe chương trình của mình lần nào chưa Giang ạ? Dạ em cũng có nghe qua vài lần rồi. Thì em đã nghe qua rồi. Một tí nữa chị sẽ nói tên hoặc là chị sẽ hỏi em. Tuy nhiên thì khi mà chị đọc lá thư này xong thì chị sẽ hỏi em nhiều hơn. Nên dạ em vâng. Có thể trả lời chị được không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ em sẽ cùng lắng nghe nội dung của lá thư này nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Xin mời Giang và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ạ. Là người ai cũng biết yêu, anh cũng là người, vậy suy ra anh cũng biết yêu, và anh đang yêu. Mấy hôm trước anh nhận được một tin nhắn tỏ tình, điều đó chứng tỏ anh cũng đang được yêu. Theo định lý mà mở sách vở này, rồi phim ảnh, ca nhạc, cải lương, tiểu thuyết đưa ra lúc đầu, ác hẳn anh là người hạnh phúc vì yêu và được yêu. Ấy thế mà không phải, vì người đang yêu anh không phải là người anh đang yêu. Người anh yêu chính là em. Có lẽ anh quá giận chính con người anh và không hiểu sao anh lại như vậy. Sau mỗi lần gặp em về, anh lại cứ suy nghĩ mãi. Anh nghĩ tại sao anh lại nhút nhát thế nhỉ? Anh cứ mãi cho rằng mình quá tự tin và mình có thể làm được những điều mình nghĩ. Nhưng không hiểu sao những việc liên quan đến tình cảm thì anh lại cực kỳ nhút nhát. Đã bao lần anh đã cố gắng tìm kiếm cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình dành cho em, nhưng đến khi có cơ hội thì lại để nó tuột mất. Từ khi gặp em, được nhìn thấy em cười, một nụ cười thoải mái, thật vô tư, anh đã từng nghĩ và ước mơ rằng một ngày nào đó, chính nụ cười và suy nghĩ ấy sẽ bù đắp cho cuộc sống đầy nội tâm mà anh đang sống. Và anh nghĩ, đã mơ, anh đã cảm thấy tình cảm của anh thật là đặc biệt. Càng ngày anh càng muốn được gặp em hơn, càng muốn được tâm sự và muốn được nhìn thấy em cười nhiều hơn. Rất nhiều lần, đã rất nhiều lần, anh muốn nắm lấy tay em, muốn được hôn em với một tình cảm trong sáng nhất, muốn được có một cái cảm giác giận dỗi, giận hờn. Nhưng mà những giờ phút bên em, anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Em là cô gái bé bỏng và dễ thương, em mong manh và nhỏ bé quá. Anh thương em lắm. Anh đã nghĩ rằng chúng mình có thể yêu nhau vô tư, không cần phải suy tính gì hết, chỉ có hai đứa mình thôi. Nhưng mà anh đã nhầm. Anh biết là em đã yêu người con trai khác. Nhưng em à, anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em. Anh sẽ đợi. Anh sẽ đợi đến khi nào em yêu anh. Anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi. Anh biết anh không hay nói hay là viết như thế này, nhưng mà anh mong rằng em có thể hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Kết thúc mọi chuyện hay bắt đầu một chương mới, anh sẽ vô tư đón nhận nó. một vài giây để cho Giang cảm nhận về lá thư này. Em có đoán ra được là ai không? Nếu như mà để em đoán thì em cũng đoán được một người rồi, nhưng mà em sợ nếu như mà em nói ra thì sợ nó lại nhầm á. À, tại vì mình không có tình cảm với người ta phải không? Dạ. Tại vì mình không có tình cảm với người ta cho nên là nói ra thì sợ bị nhầm. Dạ. Em à, bây giờ là em đang có một nửa còn lại của mình á. Dạ vâng ạ. Chết rồi, thế nhận lá thư này xong có sợ người đó ghen không em? Chắc là không ghen đâu chị ạ. Ừ, chị nghĩ là như vậy, làm sao mà ghen được. Tại vì cái này là một người khác thích em, cho nên là người ta gửi thư. Thì qua lá thư này chị nghĩ là người yêu của em sẽ trân trọng em nhiều hơn. Tại vì rất là sợ mất em. Phải không ạ? Dạ. Tuy nhiên về lá thư này thì mình cũng sẽ nói một tí xíu. Tại vì tội nghiệp người viết, bao nhiêu tâm tư tình cảm của họ gửi hết vào trong lá thư này rồi. Dạ. Nhưng em có thể khoanh vùng giùm chị được không? Em nói một cái tên nào đó em cảm thấy là em có nhiều cái thiện cảm nhất và linh cảm nhất dành cho họ. Em chỉ đoán thôi nhé chị nhé. Em cứ đoán đi. Dạ, người này có phải tên là Tùng không ạ? Vì sao em đoán là Tùng? Tại vì thì em thấy chỉ có anh này là phù hợp với cái hoàn cảnh này nhất. Phù hợp với hoàn cảnh này nhất hả? Dạ vâng. Anh ấy tên Tùng. Dạ. Em nghĩ sao về lá thư vừa rồi? Thì em cũng một chút mình công nhận là cảm kích thật. Cũng cảm ơn là anh ấy đã yêu mình, đã kích mình như thế. Nhưng mà em cũng nhiều lần từ chối anh và nói thẳng với anh ấy là em cũng có một nửa rồi, người khác, có một nửa của riêng em rồi. Mình vẫn quyết định là chờ đợi em, nên em cũng chẳng biết là phải làm thế nào. Chị thì thí dụ thôi nha, em đừng giận. Dạ. Chị với lại là người yêu của em đừng có giận chị. Tại dạ vì vâng. Cuộc đời này vốn dĩ luôn luôn có một cái sự thay đổi, không bao giờ ở một dạng cả. Thí dụ thôi, chị đang thí dụ là em với cái người hiện tại mà không có còn duyên nữa, không có đi tiếp một con đường, thì cái bạn này bạn đang chờ em, thì em có cho bạn ấy cơ hội không? Em không biết nữa. Em cũng... Dạ vâng. Thật sự ra thì khi chị hỏi em câu này vì một lý do rất là đặc biệt, đó là chị muốn cho bạn Tùng đừng chờ đợi nữa. Dạ. Tại vì thứ nhất rất là khó cho em. Rồi lỡ mau có chuyện gì xảy ra thì bạn trai của em lại ghen nhiều hơn. Và điều quan trọng ở Tùng là mình chờ đợi trong sự tuyệt vọng như vậy thì biết làm sao. Với lại nhiều khi thấy em như vậy là càng đau lòng hơn. Thôi thì mọi thứ mình cứ để nó thật là bình thường, cứ xem em như là một người bạn vậy. Nhưng mà Tùng và em là bằng tuổi nhau. Dạ. À, bằng tuổi nhau. Em đang đi học hay em đi làm em... rồi? Em đang đi học chị ạ. Em đang đi học hả? Vâng. Thôi thì chị hy vọng rằng là mọi thứ tốt đẹp cũng sẽ đến với lại em và bạn Tùng. Trước khi mà chia tay chương trình, em có muốn nói gì với bạn Tùng không? Dạ, em muốn gửi tới anh một lời cảm ơn ạ. Em cũng chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn và cũng xin lỗi anh nhiều. Nói chung tình cảm không miễn cưỡng được em ạ. Tại dạ vì vâng. Là ép giàu ép mỡ cho ai nợ ép tình, phải không? Dạ vâng. Nhưng dù gì thì em cũng đã nói thật những gì em đang suy nghĩ, là em đang có bạn trai. Chị rất là trân dạ quý vâng. điều này. Chúc em sẽ có được thật nhiều sức khỏe, học tập thật là giỏi em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chị cảm ơn em. Chương trình sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho em nhé. Mời em cùng lắng nghe nha. Dạ vâng ạ. Còn riêng về bạn Tùng thì Thảo Nguyên cũng có một cái suy nghĩ riêng thôi. Đó là mặc dù biết yêu thương ai thì mình yêu sâu đậm lắm, nhưng nếu như người đó đã có một nửa còn lại rồi mà mình cứ chờ đợi trong sự tuyệt vọng như vậy thì liệu có ổn hay không? Qua chương trình này bạn suy nghĩ kỹ lại nha. Bây giờ thì mời...